Tán gái ở nhà, chương 24, góc truyện audio.com. Hai lại nói tiếp về cái đêm hôm chị Quỳnh và anh Hùng rủ em với Tâm đi ăn đồ nướng. Lần này Tâm không hề như lần đầu cắm đầu vào ăn uống nữa, mà con bé nó ngồi nướng đồ rồi gắp cho em thì chẳng đói mà chẳng có tâm trạng để ăn. Nên cái bát thức ăn của em nó cứ dần dần mà đầy lên trông thấy. Tâm thấy vậy nói với em, Tê, anh ơi anh ăn đi, em nướng không ăn được à, anh không đói. Tê, không đói cũng phải ăn, em nướng cho anh mà anh bỏ à, Lúc này thì em mới bắt đầu loạng choạng gắp vài miếng để ăn. Thực sự là nó chẳng có vị gì cả, chỉ có mỗi một vị đấy là đắng mà thôi. Bên kia chị Quỳnh cũng như Tâm, nướng đồ rồi gắp cho anh Hùng, nhưng khác với em và Tâm là chị gắp cho anh Hùng miếng nào là hết miếng đó. Hai người nói chuyện rất là vui vẻ, thỉnh thoảng chị còn gắp rồi bón cho anh ấy nữa. Được một lúc thì anh Hùng quay sang nói chuyện với bọn em. À hát, hai đứa yêu nhau lâu chưa? Em lúc đó thì chẳng biết nói thế nào cả, mặc dù cố gắng tỏ ra là mình không hề quan tâm tới hai người kia nhưng mà cũng chẳng thể nào mà tỏ ra Tâm là người yêu mình được cả. Em đang không biết nói ra sao thì Tâm cầm tờ giấy ăn lâu miệng cho em rồi trả lời anh Hùng. Tê, bọn em yêu nhau được nửa năm rồi anh ạ, thế anh với chị Quỳnh thì thế nào? Yêu nhau lâu chưa mà sao chả thấy chị Quỳnh nói tiếng nào với em vậy nhỉ? Con bé cười tinh ranh nháy mắt với em cái rồi nói vậy. À hát, anh chị Quỳnh mới nhận lời làm bạn gái anh được 2 tuần thôi. Hì hì, đấy mới là lần thứ tư bọn anh hẹn hò thôi. Quỳnh nhỉ, anh Hùng nói với chị Quỳnh, quay sang nhìn thì thấy chị Quỳnh cười gật đầu kèm theo đó là mặt đỏ dần lên. Tới đó thì em cũng đỡ hơn rồi. Mặc kệ, về nhà tính sau, giờ đang có người lạ không tiện hỏi han chị Quỳnh. Thế là em lại bắt đầu chém gió như thường với anh Hùng cùng Tâm. Có thể nói là anh Hùng là một người khá hòa đồng, thẳng thắn, còn những chuyện khác thì em không đánh giá được. Anh ấy năm nay 27 tuổi, đang làm ở một CTI liên doanh nước ngoài. Cứ vậy bọn em ngồi ăn rồi nói chuyện tới 11 giờ mới về. Anh ấy không đưa chị Quỳnh về mà về luôn, thực ra anh ấy cũng muốn đưa chị về nhưng mà chị bảo là khuya rồi thôi về với bọn em cũng được. Ba người dắt xe về nhà, Tê nó lại nhảy lên xe chị Quỳnh, thế là em về một mình. Về đến nhà Tê thì nó chạy đi tắm, giờ chỉ còn lại em với chị Quỳnh ở phòng khách thôi vì hai người cùng đi cất xe. Em kéo tay chị Quỳnh rồi nói, chị ra đây nói chuyện với em một lát được không? Chị Quỳnh ngẩn người ra một chút rồi cũng theo em ra ngoài sân. Hai người ngồi đó một lúc lâu em chẳng biết bắt đầu như thế nào, chị Quỳnh cũng vậy im lặng nhìn bầu trời. Em mở lời trước, chị yêu anh Hùng thật à, CQL hỏi chuyện này làm gì? Em muốn biết thôi, chị không nói được với em à, CQ, hai đã nói trước khi đi sang Pháp rồi, mọi chuyện kết thúc khi về Việt Nam. L bây giờ không là gì nữa, đừng cố gắng níu kéo làm gì. Em hiểu, CQ, nếu L muốn biết thì chị nói cho L cũng không sao cả. Chị không hề yêu anh ấy, chị nói cùng với thở dài nặng nhọc, vậy tại sao, CQ, chẳng tại sao cả, đơn giản chị muốn làm bạn gái của anh ấy thôi. Để L không hy vọng gì vào chị nữa, L cũng sắp đi làm rồi, tới lúc đó, L sẽ hiểu còn rất nhiều chuyện cần phải lo nghĩ chứ không đơn giản chỉ là lo lắng cho chị chóp thời gian vừa qua đâu. Vâng, CQ thôi chị đi ngủ đây, chúc L ngủ ngon nhé. Góc truyện audio.com, đừng nói chuyện với chị trong thời gian này nữa, chờ đến khi hai người mình không còn yêu nhau nữa, chị bước đi lên phòng, để lại em ngồi đó một mình với câu nói cuối cùng của chị ám ảnh. Chờ đến khi nào hai người mình không còn yêu nhau nữa. Lần đầu tiên chị nói chị yêu em, có một chút cảm giác vui, hạnh phúc nhưng mọi thứ chẳng thấm vào đâu so với ý nghĩa của toàn bộ câu nói đó. Yêu, nhưng phải chờ cho tới khi không còn yêu nữa. Em ngồi đó, lôi bao thuốc ra hút, thực sự là rất nhiều lần muốn bỏ thuốc lá nhưng thành thói quen rồi. Một thói quen không tốt đó là mỗi lần phải suy nghĩ hay có chuyện gì là lại lôi bao thuốc ra, dựa dẫm vào nó. Em cứ ngồi ở ghế đá ngoài sân, hút thuốc chẳng biết tới điếu thứ bao nhiêu thì thấy một bóng trắng mờ mờ đi lại gần chỗ em. Thực sự lúc đó em chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ xem đó là người hay ma nữa. Ma thì càng tốt, bóng trắng đó đi lại ngồi xuống cạnh em, là Tâm, em quay sang chẳng nói câu gì cả, cứ ngồi đó tiếp tục hút thuốc, Tê, đã bảo anh không được hút thuốc nữa cơ mà. Mà thôi đêm nay phá lệ cho anh hút, em ngồi đây hút cùng anh vậy. Hi hi, con bé không hề lấy thuốc của em mà lôi trong túi ao của con bé ra một bao SC màu trắng. Cái loại thuốc lá dành cho phụ nữ thì phải rồi rút một điếu ra hút. Hai người cứ vậy ngồi đó không nói câu nào cả. Một lúc sau em quay sang hỏi Tê, chị Quỳnh ngủ chưa? Tê quay sang nhìn em, tay con bé vẫn cầm điếu thuốc lá dài ngoằng. Tê, chị ấy ngủ chưa, làm sao em biết cơ mà, chị ấy lên phòng rồi, khóa cửa rồi. Hại em chả có chỗ ngủ nữa. E, hai cuộc đời chả hiểu ra sao nữa. Tê, hì hì, cuộc đời vẫn đẹp mà anh, em yêu đời lắm. Em thích cả anh nữa. Ha ha, e tê, ơ sao im. E thì biết nói cái gì mà chẳng im, mà thích anh là sao hừ. Tê, thích và yêu là hai thứ hoàn toàn khác nhau ế, anh đừng có hiểu lầm. Thực ra là em thích chơi với anh, thích ở bên cạnh anh chứ không phải là như anh với chị Quỳnh. Căn bản là từ bé tới giờ em thích vài ba người nhưng mà chưa yêu ai cả. Tóm lại cũng chẳng biết cái ranh giới với yêu nó là như thế nào, nhưng mà em đối với anh không như anh với chị Quỳnh. Hì hì, e, ha ha, thế thì anh cũng thích cô lắm. Tê, hừ, đấy là điều đương nhiên, đứa con trai nào nói chuyện với em chẳng kêu thích em. Thực ra là em biết thừa là chúng nó thích em cái gì. Mặt xinh này, dáng chuẩn này. Bla, bla hì hì, e, vãi thế em nghĩ anh cũng thích em mặt xinh dáng chuẩn hả? Cô chưa đủ tuổi nhá. Ha ha, tê, hừ chứ không phải à, lần đầu thấy em sao mắt anh cứ đảo qua đảo lại khắp người em, nổi cả da gà. Hết, e, lần nào, tê, lần anh đưa em về nhà anh ấy. E, đấy mà là lần đầu à, mà cô ăn mặc như vậy có thằng con trai nào nó không nhìn hả? Trừ gay nhé, mà cứ cho là anh thế thì cô thích anh làm gì? Tê, thích thì thích thôi chứ sao? Anh được em thích là phúc tô mười kiếp ấy nhá. Người ta là hot girl Sài Gòn, FB5K bạn ấy. Hi hi, e thôi cô ra chỗ khác mà khoe, đừng khoe trước mặt anh chả quan tâm đâu tê, người đâu mà chán chết. E thôi đi ngủ đi, muộn rồi. Nói chuyện với con bé một lúc em cũng đỡ đỡ hơn rồi. Thôi kệ vậy, được tới đâu hay tới đó. Em đứng dậy, đi trước một DP ạn quay lại vẫn thấy con bé nó ngồi đấy nhìn em với ánh mắt đầy căm hận. Quái em có làm gì có lỗi với em nó đâu nhỉ các thím. E ơ thế không đi ngủ đi ngồi đó làm gì. Tê, em ghét anh. Nãy em đã bảo là chị Quỳnh đóng cửa không cho em ngủ rồi mà. Đang định ngồi đây chém gió với anh đến sáng rồi vào ngủ mà anh bỏ em một mình ở đây à, e, vãi. Góc chuyện audio chấm cơm. Thôi lên phòng anh mà ngủ. Anh vác cái đệm xuống đắt ngủ vậy. Con bé vừa thấy em nói câu đó xong nó bật ngay dậy tê tỉnh lao lên phòng em. Em cảm giác như bị nó lừa bán đi các thím ạ, thế là lại lục đục vác đệm xuống cạnh giường để ngủ. Nói là ngủ chứ con bé nó cũng chẳng để cho em ngủ mà nó đưa ra hết chủ đề này đến chủ đề khác để em nói chuyện cùng nó. Từ lon đến người yêu cũ, ba lăng nhăng đến tận gần 4 giờ sáng nó mới để em yên giấc ngàn thu. Sáng hôm sau là sáng thứ 6 chị Quỳnh đi làm, em thì ngủ đến tận 12 giờ trưa mới dậy. Dậy thấy con bé nó đi đâu mất rồi ấy, còn em có thêm cái chăn, căn bản phòng em bật điều hòa mà. Thực sự là con bé nó cũng rất tốt. Chiều chị đi làm về, vẫn như mọi khi, đối với mọi người rất thoải mái mà đối với em thì thực sự là như tảng băng ngàn năm ở Bắc Cực vậy, không thèm nói, không thèm nhìn. Bình thường thì cũng chỉ có tâm cùng em nói chuyện thôi. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra cho tới một hôm, mọi thứ thay đổi tất cả. Chiều hôm đó là chiều thứ 7, chị đi về dù tâm đi sinh nhật anh hùng với chị. Chẳng hiểu sao mà bình thường chị chẳng nói gì với em mà hôm đó chị nhờ em đưa tâm đi cùng với chị. 7 giờ tối, mọi người chuẩn bị xong, chị vẫn vậy xinh đẹp như chưa bao giờ xinh đẹp hơn, tâm cũng thế. Hai người có thể nói là cực kỳ đẹp, chị thì đẹp theo một cách quyến rũ nhưng lại cao quý cảm giác như không ai có thể chạm tới, còn tâm thì đẹp thanh thuần, tinh nghịch. Ba người bon em đi taxi vì hôm nay hai người vừa đi làm tóc không muốn đi xe máy. Tới quán chỗ anh hùng tổ chức sinh nhật, đây là một cái quán ăn bình thường thôi cũng chẳng có gì là sang trọng cả. Lên tầng 2, tới chỗ bàn anh Hùng đã đặt trước, ở đó có hai anh nữa cũng chạc tuổi anh Hùng. Thấy chị Quỳnh, anh Hùng đi ra ôm eo chị, em để ý thì chị hơi có vẻ không tự nhiên nhưng cũng để mặc cho anh ấy ôm. Anh Hùng giới thiệu, à hát, hai cậu đây là bạn gái của tớ thế nào được không? Hai người kia cũng chào hỏi chị Quỳnh rồi anh Hùng nói chuyện tiếp. À hát, mọi người đây là Tùng với Kiên, bạn từ bé của anh. À quên, còn hai em này là L với Tâm, Tâm là em họ Quỳnh, còn L là bạn trai của Tâm. Hôm nay sinh nhật mình chỉ mời mấy người thân nhất với mình thôi. Còn bạn bè xã hội thì hôm khác, thế nên mọi người cứ tự nhiên nhé. Mọi người gọi thức ăn lên, sau đó gọi rượu, là rượu vodka men. À hát, hôm nay không say không về nhá, mà say cũng không về luôn. Ha ha, thức ăn mang lên, mọi người theo phong tục tập quán đó là đồng khởi ba chén đầu. Thực sự uống rượu ấy em thấy khó vào nhất là ba cái chén này. Rượu vào nóng hết cả cổ. Trong khi uống ba chén đấy anh Tùng có hỏi qua lai lịch của chị Quỳnh, sau đó có chốt một câu đó là xinh như em mà thằng cu lần này nó với được, may là anh có vợ rồi không cũng đánh chủ cướp hoa ha ha. Mọi người ăn uống nói chuyện rất là vui vẻ, cũng lâu lâu rồi em không uống rượu, hôm nay cũng muốn uống, kệ mọi thứ tới đâu thì tới. Kể ra thì hai ông bạn của anh Hùng cũng là người khá, em có để ý qua ánh mắt hai ông ấy nhìn chị Quỳnh với Tâm, kể cả trước lúc uống rượu cũng như chưa uống rượu. Ánh mắt không hề có một tia gọi là ham muốn, tóm lại khó nói lắm, mọi người ăn uống trêu đùa nhau rất là vui vẻ. Mặc dù có nhìn thấy chị Quỳnh và anh Hùng khá thân thiết cơ mà thôi biết làm sao được cũng chẳng có quyền gì, chị dù sao cũng thừa nhận là bạn gái anh Hùng rồi thì mình xen vào trong lúc nào chỉ tổ xấu mặt cả hai thôi. Góc chuyện audio.com Em uống với từng người một trong bàn ăn mấy vòng liền, thực sự là hôm đó mọi người nói chuyện rất thoải mái hay là do cảm giác của em thì không biết nữa, nhưng uống rất là vào, em uống với tất cả mọi người, bao nhiêu lần cũng chẳng nhớ nữa, kể cả chị mời em rồi em mời chị cũng phải 4,5 lần, em còn nhớ có lần chị mời em rồi nhìn em, ánh mắt có vẻ có hàm ý gì đó rồi nói. CQL phải yêu tâm của chị thật lòng đấy nhé. Em chẳng biết nói gì cả, quá là đắng, rượu cũng chẳng thể nào đắng bằng 100.000 câu nói đó của chị với em, người mình yêu nói với mình phải yêu người khác thật lòng. Mặc dù nó không phải thật đi nữa thì nó vẫn đắng. Vâng, em sẽ cố, cứ như vậy, bọn em uống khá nhiều, 10 chai vodka mentor, lúc đó, mọi người thực sự là mơ màng hết rồi. Em lúc đó cũng khá là tê cơ mà chưa đến nỗi gần như xỉn như mấy lão kia, 4 năm đại học ít ra giúp ích được mình lúc này. Chị và Tâm hôm nay cũng uống khá cơ mà không nhiều bằng 3 thằng con trai nên có thể là vẫn chưa đến mức gục. Em quay sang thì thấy chị nhìn về phía em và Tâm không chớp mắt. Một lúc sau chị mới quay đi gọi tính tiền rồi về. Thực sự là lúc đấy em mệt lắm ấy cơ mà vẫn phải dìu hai lão của nợ ra taxi, anh Hùng thì chị Quỳnh dìu vào taxi. Cũng chẳng biết ba người sẽ đi về đâu nữa cơ mà kệ, em chẳng quan tâm. Ba người bọn em cũng vậy, lên taxi đi về. Ngồi trên xe taxi, con bé T bị em đẩy lên đằng trước còn em ngồi đằng sau cùng với chị. Lúc này thì rượu bắt đầu nó bốc lên, em liều quay sang ôm chị rồi bắt đầu hôn, chỉ đơn giản là hôn thôi không làm gì khác cả vì em biết chị là con người như thế nào, chị chưa say đến mức không biết gì cả. Chị không hề phản kháng, chị cũng chủ động hôn lại em cứ như vậy cho tới khi về nhà. Cho đến đây mọi chuyện sau đó em không thể nhớ được nữa, rượu đã ngấm hết công suất của nó. Sang hôm sau, dậy lúc 10 giờ sáng. Em nằm ở trên giường của em, chạy ra ngoài đánh răng rửa mặt, xuống nhà chỉ thấy chị cùng nhà em đang xem TV, chả thấy con bé T đâu cả. Nghĩ là con bé nó chưa dậy nên kể, chị nhìn thấy em cũng chẳng nói gì cả, cho tới lúc ăn cơm cũng không thấy con bé T đâu. Em hỏi thì chị bảo Tâm về SN từ sáng, con bé có việc. Em thấy lạ, chẳng thấy con bé nói có việc gì. Mà trước nó đòi ở lại tới hết tháng 7 cơ mà. Buổi trưa em gõ cửa phòng chị Quỳnh, chị mở cửa, khuôn mặt không còn lạnh như trước nữa. T có việc gì mà về gấp vậy chị? CQL không nhớ gì thật à? Nhớ gì là nhớ gì chị? CQ chị cũng không biết, sáng nay T nói với chị là đêm qua L hôn con bé rồi gọi tên chị. Rồi nói ba lăng nhăng, hôm qua. Trên taxi là chị đúng không? CQ thực sự là em không nhớ cái gì nữa sau khi xuống taxi cả. Ký ức của em kết thúc từ khi em mở cửa taxi bước xuống. Thực sự sợ sẽ làm gì có lỗi với T, em có làm gì quá đáng với Tâm không? Em hỏi chị Quy, chị nhìn em hơi cười một chút rồi nói. CQ, hôm qua Tâm đưa em vào phòng rồi ngủ với chị. Nhẹ cả người, may là mới chỉ là một nụ hôn thôi. Thực sự là lo lắng, em cứ ngồi thừ người bên cạnh chị, một lúc lâu thì chị quay. CQ T nó giận L lắm thì phải, sáng nay con bé bỏ đi cả quần áo vẫn vứt lại. Chị gọi điện thì nó bảo nó bay vào Nam luôn. Sau này mấy hôm thì em biết con bé nó bay sang Hàn chơi gì đó. Em im lặng, sau đêm qua em thực sự sợ mất chị. Lúc này đây em muốn ôm chị, cứ như vậy em quay sang ôm chị. Góc chuyện audio.com Chị không hề phản đối, nằm yên trong lòng em. Một lúc chị nói với em. CQ, có lẽ cô bé đó yêu anh nhiều hơn em ấy chứ. Em sẽ đi, CQ, em chuyển qua nhà em sửa cũng gần xong rồi, nên như vậy có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho cả hai đứa mình. Cảm ơn anh, đó là câu nói cuối cùng của chị khi còn ở chung một ngôi nhà với em. Thứ hai tuần sau đó, chị đi, không còn ở cùng em nữa. Thực sự đó là một cảm giác trống trải. Chị đi không mang theo bất cứ thứ gì cả, kể cả quần áo. Cứ như vậy mà đi thôi. Sau đó vài hôm em cũng bắt đầu đi làm, không thể đặt toàn bộ thời gian nghĩ về chị nữa. Những chuyện sau khi chị đi sẽ để nói sau. Này nhé, em chỉ nói là chị không ở cùng nhà với em nữa chứ đâu có nói là mọi thứ kết thúc. Em sẽ ở bên chị đến khi không thế nữa. Các thím yên tâm em kết thúc kể chuyển qua một giai đoạn mới thôi. Hai, sát đâu mà sát, hy vọng thế, cách chương.